Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, không gì không biết. Ngũ hành điên đảo trận là tu hành giới một loại 10 phần phổ biến pháp trận. Có đủ loại diệu dụng, Tôn Hằng đã từng cũng vào tay qua một bộ, nhưng hắn bộ kia chỉ là phổ thông trận pháp, phạm vi bao phủ bất quá hơn 10 dặm. Đương nhiên không thể cùng trước mắt cái này trận bàn so sánh. Không thể nghi ngờ, đây là một cái 10 phần mê người đồ vật. Bất quá Tôn Hằng chỉ là đưa mắt quét qua, liền đem lực chú ý đặt ở bên người Đa Bảo đạo nhân trên thân. Ngay lập tức thuận miệng hỏi vài câu. Thế nhưng, đạo này huyễn ảnh cũng không có đủ hoàn chỉnh ý thức. Đối với Tôn Hằng hỏi dò, hờ hững, lắc đầu. Tôn Hằng cất bước vào phía bên phải cửa ngõ, thấy hoa mắt, đã là thân ở một cái cỡ lớn trong sân rộng, đập vào mắt chỗ, giữa sân còn có hai người, chỉ bất quá một người trong đó đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hồn thân run rẩy, sinh cơ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất không thấy gì nữa. Đa Bảo đạo nhân thanh âm vang lên theo, trong ba người, một người đắc thắng. Có thể tự nguyện rời khỏi, xem tới nơi này trận pháp ngoại trừ sự cố, ba người vậy mà không phải cùng một thời gian xuất hiện. Giữa sân còn lại người kia sắc mặt lạnh, lùng hướng Tôn Hằng xem tới, ngươi là tự nguyện rời khỏi, vẫn là phải giống như hắn. Hắn đưa tay hướng phía trên mặt đất người kia một chỉ. Trên thân sát cơ tràn ra ngoài, tràn đầy lực áp bách. Thái độ không cần nói cũng biết, Lục Chỉ Tâm Quyết, ngươi là Phương Kính Sơn đệ tử. Dương mắt quan sát một chút người trước mặt, vẻn vẹn chỉ là khí tức ba động, liền để Tôn Hằng thức hải bên trong cuồn cuộn ra liên tiếp tin tức. Phương Kính Sơn nhất mạch sớm tại 1 vạn năm trước đã hủy diệt. Nghĩ không ra trên đời này lại còn có truyền nhân. Đối phương khuôn mặt biến đổi, nói: Phương Kính Sơn, ngươi biết ta sở tu hành công pháp lai lịch, ngươi không biết. Tôn Hằng cười nhạt, nhẹ nhàng lắc đầu, thương cảm, thậm chí ngay cả chính mình sở học pháp môn đến từ chỗ nào đều không rõ ràng. Không thể không nói, loại này không gì không biết, hết thảy đều nắm trong tay cảm giác, thật là kỳ diệu, không biết lại có thể thế nào. Cái này cũng không ảnh hưởng ta cầm xuống đối thủ. Đối diện người kia Lục Chỉ Hư nắm, bên cạnh thân lúc này có 6 chuôi kỳ dị pháp kiếm hiển hiện, cũng lấy một loại huyền ảo quỹ tích nhẹ nhàng xoay tròn. Phù vân đáng khí quyết, đây là truyền lại từ La Phù Tiên Tông ngự kiếm chi pháp. Tôn Hằng hai mắt nhíu lại, trong nháy mắt nói ra đối phương ngự kiếm chi pháp lai lịch. Càng là lời bình nói, bộ kiếm pháp kia mặc dù không tệ, nhưng không là Phù Tiên Tông Thiên Hà Chánh Pháp ngự sử. Uy năng lại hạ xuống 2 cái thứ bậc, xem tới, người cũng không có học được Phương Kính Sơn truyền thừa ngự kiếm chi pháp. Người biết cũng không phải ít. Đối diện, người kia biểu lộ đã là sinh ra biến hóa, vốn có lạnh lùng sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Nhìn về phía Tôn Hằng ánh mắt đều là kiêng kỵ, thậm chí mơ hồ có chút sợ hãi. Rõ ràng đều là đạo cơ hậu kỳ tu vi, nhưng hắn đối mặt Tôn Hằng càng là sinh ra một loại mình bị người hoàn toàn nhìn thấu cảm giác. Liền không biết động thủ lại có mấy phần năng lực. Đi, kiếm quyết một chỉ, 6 chuôi pháp kiếm đều dương kiếm quang như biển gầm núi lở. Kiếm thế vốn lại như chân trời mây bay một dạng phiêu miểu bất định, khó mà bị người suy nghĩ. Mây bay đáng khí, biển mây lao nhanh, 6 chuôi đỉnh tiêm pháp kiếm kết thành kiếm trận, điên cuồng xoắn một phát, đã đem toàn bộ quảng trường toàn bộ che phủ. Cho dù không có Tôn Hằng trong miệng Thiên Hà Chánh Pháp, người này kiếm quyết uy năng vẫn như cũ đầy đủ kinh người. Cùng lúc đó, một đạo như kiếm bàn màu đen khí tức cũng từ hắn trong miệng phun ra. Bắn ra, cỗ khí tức này âm lãnh tĩnh mịch, xuất hiện lúc vô thanh vô tức, tốc độ lại là nhanh tuyệt nhân hoàn, ẩn vào kiếm quang bên trong đột nhiên xuyên ra. Tân Thủy sát kiếm, đột nhiên, trong kiếm quang có một hơi có vẻ kinh ngạc ý niệm xuyên ra. Nghĩ không ra, ngươi lại có môn thần thông này. Môn thần thông này hắn vậy mà cũng biết. Không tốt, nam tử hai mắt vừa mở, không lo cái gì khác, thân hình lùi gấp thời khắc, trong lòng đột nhiên động niệm, nhưng gặp giữa sân vầng sáng lóe lên, trong chớp mắt không biết bao nhiêu cái đao quang đương nhiên tôn hằng trên thân bạo tán mà ra. Tu La Lộc Thiên đao mở ra, ngút trời sát cơ lập tức khuếch trương, hắn một cái thoáng hiện liền xuất hiện tại trước người đối phương. Bạch, đen nhánh đao quang mang theo vô biên tử ý, xẹt qua một đạo yêu mỹ đường vòng cung, chạm phá trước mắt hư không. Đao quang phía dưới, thời gian phảng phất đều biến chậm chạp. Tôn Hằng thậm chí có thể nhìn thấy trong mắt đối phương cái kia kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt. Nhưng một đao kia cũng không có trúng đích mục tiêu. Tại đao quang tới người thời khắc, giữa sân linh quang lóe lên, đối phương không ngờ biến mất không còn tăm hơi vô tung. A, Tôn Hằng thân hình dừng lại, đè xuống chém tới không khí không khỏe, thu đao trở về, ngược lại là cơ linh, trốn được rất nhanh, rất hiển nhiên, đối phương thấy tình thế không ổn, trực tiếp lựa chọn rời khỏi chiến đấu, bị nơi đây trận pháp truyền tống ra ngoài, trở lại, cái kia sáu chuôi phi kiếm cũng biến mất không thấy gì nữa. Nhưng giữa sân còn có một người khác thi thể. Một tay duỗi ra, cái kia thi thể đã rơi vào Tôn Hằng trong lòng bàn tay. Thoáng quan sát một chút trong lòng bàn tay thi thể, Tôn Hằng biểu lộ liền lộ ra một vệt cổ quái. Yển sư, tại xa thần trong trí nhớ. Yển sư, thế nhưng là tu hành giới nhân số cực kỳ thưa thớt một cái môn loại. Thậm chí, có rất nhiều người đều không biết cái này phân loại. Tôn Hằng trước đây liền chưa nghe nói qua, bọn hắn thiên về bách công chi thuật, làm ra, khống chế khôi lỗi, tinh thông đủ loại uy lực mạnh mẽ cơ quan thuật, chính là một đám chủ tu ngoại vật tu sĩ. Cỗ thi thể này chủ nhân chính là một vị thực lực không tệ yển sư. Hắn vì mình thực lực cường đại, nhục thân đã sớm quá nhiều phiên cải tạo, vào tay chỗ. Khớp nối cơ bắp cơ hồ đều là đủ loại cứng rắn pháp khí vật liệu. Chỗ ngực cơ quan đầu mối then chốt càng là lít nha lít nhít. Liền ngay cả hai cái con ngươi đều là một loại nào đó kim hoàng sắc vật chất. Mà hắn thần hồn trung tâm cũng không phải đầu lâu, mà là tại ngực bụng tiết điểm, bị tầng tầng cơ quan bao vây. Nhưng cũng tiếc, những thứ này phòng ngự cũng không thể ngăn lại Tân Thủy sát kiếm. Bị vừa rồi người kia thần thông một kích xuyên qua, Tôn Hằng vặn vẹo cơ quan, từ bên trong lấy ra một cái viên đan dược lớn nhỏ. Bên trên có vô số vết dạn bảo châu, lại còn không chết, tiện tay tung tung trong lòng bàn tay bảo châu. Tôn Hằng mi tâm sáng lên, càng là đem nó trực tiếp kéo vào trong thức hải. Cùng lúc đó, giữa sân linh quang hiện lên, hắn cũng xuất hiện lần nữa tại một chỗ tràn đầy hư vô chi địa. Trước mặt, vẫn như cũ là hai cánh cửa phi, người rất may mắn, lại qua một cửa ải, đa bảo đạo nhân huyễn ảnh tựa hồ cũng không rời đi nơi đây. Tiếp tục lấy nhất quán đạm mạc đơn điệu thanh âm mở miệng. Nhưng càng về sau, cửa ải càng khó thông qua. Mà lại bất cứ lúc nào đều có mất mạng nguy hiểm. Người xác định còn muốn tiếp tục? Xin hỏi tiền bối. Tôn Hằng chắp tay, trực tiếp đánh gãy đối phương. Cần qua mấy cửa ải mới có thể đạt được tiền bối công pháp truyền thừa. Năm cửa phía sau có thể nhập tàng thư đại điện. Huyễn ảnh hơi hơi nghiêng đầu, nói, nhưng người tốt nhất nghĩ rõ ràng, coi như vào đại điện, người cũng chưa chắc có thể được đến chính mình hài lòng công pháp. Mà bây giờ, hắn một tay một chỉ, bên trái cánh cửa mở ra, chủ động rời khỏi, nhưng phải một lò duyên thọ bảo đan, đan này có thể trợ đạo cơ tu sĩ duyên thọ đến 500 năm. Duyên thọ, đối với người tu hành mà nói không khỏi là lớn lao dụ hoặc. Tôn Hằng hai mắt khẽ nhúc nhích, nhưng vẫn là đè xuống trong lòng rung động, cất bước bước vào bên trái cánh cửa. Vừa rơi xuống đất, mấy đạo lưu quang liền từ phương xa tiêu xạ mà đến, bay thẳng Tôn Hằng mặt. Oanh, dưới chân núi đá nứt ra, hư không đánh nổ, kịch liệt chấn động cũng làm cho Tôn Hằng nhịn không được híp híp mắt. Nửa ngày bên trong, thủ năm đầu lôi điểu nội đan, có thể nhập cửa ải tiếp theo. Thanh âm quen thuộc ở bên tai vang lên, Tôn Hằng quét mắt bốn phương, trong lòng bừng tỉnh, xem ra, một cửa ải này là để cho người ta chung sức hợp tác, mà nhất định phải vào phủ người quyết ra thắng bại. Cái này cũng bình thường, nếu là tông môn khảo nghiệm, ngoại trừ luận võ đấu kỹ bên ngoài, tự nhiên cũng muốn chú trọng môn nhân đệ tử phối hợp. Tín nhiệm, chỉ bất quá, hiện tại tiến nhập nơi đây tu sĩ cũng không phải cùng một tông môn đệ tử. Sợ là một vài người chọn liên thủ, nghĩ lại ở giữa, xa xôi chân trời đã có mấy đạo phi cầm lướt đến. Tôn Hằng hai mắt nhắm lại. Pháp nhãn thần thông trong nháy mắt liền đem phương xa đột kích đồ vật xem nhất thanh nhị sở. Kia là ba đờ hai cánh bày ra có tới mấy trượng to lớn phi cầm. Bọn chúng thân như hắc thiết một dạng hiện ra kim loại màu sắc. Nó chảo như ưng, nó mỏ sắc bén, hai mắt như lôi đình hội tụ, mang theo từng tia lấp lóe điện quang. Lúc này bọn chúng đương nhiên nơi xa bay tới. Hai cánh cổ động ở giữa quanh người phong lôi kích đáng. Mỗi một lần kêu to, đều sẽ có đạo đạo lôi đình hướng xuống oanh kích. Nó uy có thể, để cho Tôn Hằng cũng không nhịn được lông mày nhớn lên. Mà phiền toái nhất, là bọn chúng phi tốc cực tốc. Hai cánh kích động lôi đình chấn động, đã bay lên vài dặm chi địa. Lấy Tôn Hằng tốc độ, căn bản đuổi không kịp. Mà lại, bọn chúng phạm vi công kích cũng rất xa, chính là mấy chục dặm có hơn cũng là muốn bổ liền bổ. Tùy ý hạ xuống lôi đình, bên kia đạo hữu mời. Nơi xa, mấy đạo nhân ảnh tựa hồ là chú ý tới Tôn Hằng. Cách xa chú ý, lôi điểu khó khăn giết, không bằng chúng ta liên thủ thế nào. Đạo hữu yên tâm, chúng ta có thể lập thể. Tại trong lúc này lẫn nhau tuyệt không làm khó hắn người. Chỉ cầu tề tâm hợp lực cùng độ nan quan. Tôn Hằng quay đầu, quét mắt bên kia mấy người một chút. Lập tức ngẩng đầu, vọt người độn hướng nơi xa một cái ngọn núi. Cùng người liên thủ không phải là hắn quen thuộc. Mà lại, những thứ này lôi điểu mặc dù khó đối phó, nhưng cũng không phải không cách nào có thể muốn. Lặng yên kiểm tra đan điền, lúc này cái kia hỏa quyền đã bị thái âm chân hỏa toàn bộ luyện hóa, đang tự tỏa ra yếu ớt thanh quang, cùng thái âm quan đặt song song cảnh giới lơ lửng, liền không biết uy năng thế nào, vừa vặn thừa cơ nghiệm chứng một phen. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,